hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 28, một lòng về phía trước. Góc truyện audio.com. Ngụy Tử Nịnh cùng Chu Đình Hưng ăn cơm xong, chính là cười nói đi ra nhà hàng, thì thấy cách đó không xa Tâu cũng đen mặt đứng ở đó. Ngụy Tử Nịnh biết, lần này bản thân lại bị Cố Văn Ngôn bán đứng. Chỉ thấy Ngụy Tử Nịnh quay đầu đối với Chu Đình Hưng nói gì đó. Chu Đình Hưng liền hướng về phía Ngụy Tử Nịnh vẻ mặt tươi cười. Tâu cũng thấy cảnh này, nhịn không được muốn cắn người, nhưng Ngụy Tử Nịnh còn ở bên cạnh, bản thân phải nhịn xuống, mặc kệ thế nào cũng không thể biểu hiện ra không thành thục như vậy. Liền nỗ lực miễn cưỡng mỉm cười, hướng về phía Ngụy Tử Nịnh phất phất tay. Ngụy Tử Nịnh hướng phía Tâu cũng đi tới, Chu Đình Hưng cũng đi theo, Tâu cũng nắm đấm tay, người này thế nào không có mắt nhìn a, đi theo để làm chi? Trên mặt còn lộ vẻ mỉm cười, tỏ vẻ nhân sĩ gì a, em thế nào lại ở đây? Ngụy Tử Nịnh giả vờ không biết hỏi Tâu cũng, em tới đón chị a. Chu Đình Hưng ở bên cạnh nhìn Tâu cũng ngay từ đầu thì bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống bản thân. Nghe được Ngụy Tử Nịnh hỏi, thì bật người thay đổi bộ dạng, nhịn không được cười trộm, hỏi Ngụy Tử Nịnh, đây là bạn của ngươi sao? Sao không giới thiệu một chút? Ngụy Tử Nịnh nhìn người này bộ dạng xem kịch vui, không nói gì, đây là Tâu cũng, hàng xóm ta, đây là Chu Đình Hưng, là bạn mới quen biết, Ngụy Tử Nịnh giới thiệu. Chu Đình Hưng cười hì hì vươn tay, nhĩ hảo, ta là Chu Đình Hưng. Lần đầu gặp mặt, Tâu cũng vươn tay bính bính tay Chu Đình Hưng. Nhĩ hảo, ta là Tâu cũng, được rồi, cũng đã giới thiệu, ta có người đến đón, sẽ không phiền ngươi tiễn. Ngụy Tử Nịnh đối Chu Đình Hưng nói, Tâu cũng nghe xong lời này, vẻ mặt khiêu khích nhìn Chu Đình Hưng. Xem đi, đều nói không cần ngươi tiễn. Đi mau, Chu Đình Hưng thấy Tâu cũng biểu tình, đi qua đi ôm lấy Ngụy Tử Nịnh. Tại nàng bên tai nói, nhà ngươi bạn gái thực sự là khả ái, ngươi xem nàng biểu tình kìa, ha ha ha, nói xong buông ra Ngụy Tử Nịnh, nói, vậy, Tử Nịnh, ta sẽ không tiễn ngươi, chúng ta lần sau lúc rảnh rỗi lại hẹn, hảo, tái kiến. Tâu cũng nhìn thân ảnh Chu Đình Hưng rời đi, hắn cư nhiên còn ôn Ngụy Tử Nịnh, cư nhiên nhanh như vậy đã gọi Tử Nịnh, người này thật là, tức chết rồi. Chấm, Ngụy Tử Nịnh đi vài bước cũng không thấy Tâu cũng theo kịp. Phát hiện Tâu cũng còn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hướng Chu Đình Hưng rời đi. Ngụy Tử Nịnh biết người này khẳng định là vì vừa rồi hành động của Chu Đình Hưng mà bất mãn. Em còn ở đó làm gì? Đều không phải về nhà sao? Nghe được Ngụy Tử Nịnh thanh âm, Tâu cũng mới phản ứng đến Ngụy Tử Nịnh đã đi vài bước. Vội vã theo sau, đem vừa rồi đối với Chu Đình Hưng bất mãn ra sau đầu. Dù sao món nợ này có thể coi là trở về. Hai người sánh vai đi. Tâu cũng thử thăm dò đưa tay ngoéo một ngón tay nhỏ bé của Ngụy Tử Nịnh. Phát hiện Ngụy Tử Nịnh không có tránh né, nên tiếp tục cẩn cẩn rực rực cầm tay Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh cư nhiên cũng không có rút ra. Tâu cũng cười trộm, hài lòng lắc lắc tay. Cười vui vẻ như vừa ăn vụn đường mật. Ngụy Tử Nịnh nhìn người bên cạnh hành động trẻ con, còn tưởng rằng đối với chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt đầu cảo những này mở ám. Thực sự là không biết nên nói người nọ là trưởng thành, hay chính là như trước là tiểu hài tử a, bất quá. Chính là hài lòng, chỉ ít này nói rõ Tâu cũng tự tin, không hề giống như trước nhu nhược. Bất quá những trưởng thành này cũng không là bởi vì bản thân. Thật đúng là có chút ít phiền muộn đi. Về đến nhà, Ngụy Tử Nịnh nhận được Cố Văn Ngôn điện thoại. Cố Văn Ngôn đập tiên mở miệng bắt đầu hỏi thăm tình huống gặp mặt. Thế nào a, người nọ không sai chứ? Không sai a, rất tốt, rất ưu tú, lẽ nào nghe cậu khích lệ đối tượng gặp gỡ? Tâu cũng cái này phải có nguy cơ a, nàng có nguy cơ còn không phải đều là do cậu ban tặng sao? Muốn tớ thay mặt nàng cảm tạ cậu không? Cố Văn Ngôn nghe ra Ngụy Tử Nịnh nói có ý cái gì? Cậu đều đã biết a, Tâu cũng người này, tớ là vì tốt cho nàng. Ôi chao, cư nhiên bán đứng tớ. Thực sự là không biết suy nghĩ. Cậu cũng biết bán đứng bạn bè là không biết suy nghĩ sao? Vậy cậu đều đã làm gì với tớ? Cố Văn Ngôn xấu hổ cười cười. Hắc hắc, chúng ta cái gì quan hệ à, đừng nói bán đứng như vậy khó nghe à, ây ra. Ngô mà gọi tớ, tớ không nói với cậu nữa à, nói xong nhanh tay cúp điện thoại. Vỗ vỗ ngực, người này thật là, như vậy thông minh để làm chi à? Việc này giả vờ không biết không phải tốt hơn sao? Xem ra chính mình trốn không thoát bị Ngụy Tử Nịnh thu thập. Ngụy Tử Nịnh nhìn trong tay đã cúp điện thoại. May cho cậu động tác nhanh. Lần sau lại làm cho tớ phát hiện những này mờ ám. Cậu nhất định chết rất khó coi. Ngô Mặc nhìn Cố Văn Ngôn hình dạng. Ngôn à, thật đúng là sợ cho thiên hạ không loạn Nga. Nào có, Ngôn là quan tâm các nàng mà. Mặc xem hai nàng, rõ ràng hai người đều có cái kia tâm tư. Chính là không chịu bước một bước. Thực sự là cấp từ cá nhân. Dù sao các nàng chuyện là phải dựa vào chính mình giải quyết. Ngôn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cố Văn Ngôn đi qua. Từ phía sau ôm Ngô Mặc thắt lưng. Ân, Mặc nói rất đúng, Ngôn sốt ruột cũng vô dụng. Vấn đề chỉ có chính các nàng tự mình giải quyết. Ngô Mặc vươn tay xoa Cố Văn Ngôn tay. Ngôn thật sự hiểu rõ mới tốt à, tô cũng về đến nhà. Sau đó, ngẫm lại ngày hôm nay tình huống. Chu Đình Hưng tên kia cư nhiên dám ôm chị Tử Nịnh. Thực sự là không thể nhịn. Gần đây bản thân cùng Ngụy Tử Nịnh quan hệ cũng không có tiến triển. Ngày hôm nay buổi chiều chỉ nắm tay được một chút. Cứ như vậy thật sự không được. Phải nghĩ biện pháp đột phá một chút. Tôi cũng sờ sờ cằm. Bắt đầu nhớ tới kế hoạch. Một lát sau, tôi cũng vội vã gõ cửa nhà Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh cho rằng xảy ra chuyện gì. Mở cửa thì thấy tôi cũng bộ dạng thất kinh. Chị Tử Nịnh, nhà của em có ma à, em muốn cùng chị ngủ. Nghe xong tôi cũng nói. Ngụy Tử Nịnh nghĩ thực sự là trời đánh một tiếng sét. Đây là cái gì cẩu huyết phim ảnh à? Muốn diễn ma quỷ sao? Đừng đùa có được hay không? Muốn tìm lý do cũng tìm lý do hay một chút à? Này lý do thế nào cũng làm cho nhịn không được mà mắng thầm a, Ngụy Tử Nịnh cố nén trụ mắt trợn trắng. Em không phải nói giỡn chứ, tôi cũng làm ra một bộ dạng muốn khóc, nước mắt tại viền mắt đảo quanh. Không có, chị Tử Nịnh, em sợ, Ngụy Tử Nịnh nhìn tôi cũng như vậy dáng dấp, mềm lòng đáp ứng, được rồi, chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện cớ này nữa. Tôi cũng nghe được Ngụy Tử Nịnh trả lời, liền nhanh nhanh từ đứng ở cửa Ngụy Tử Nịnh chen vào trong phòng. Rất sợ Ngụy Tử Nịnh đổi ý, Ngụy Tử Nịnh nhìn người này hiện tại hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dạng như tham quan sở thú. Ngụy Tử Nịnh nghĩ bản thân vừa rồi đầu óc choáng váng rồi. Xem hiện tại này tình huống là dẫn sói vào nhà, không biết người này có cái gì chú ý. Bất quá, cũng đã vào rồi, dù sao đều đã như vậy. Không bằng thì nhìn người này rốt cuộc muốn làm gì. Vì vậy Ngụy Tử Nịnh để tôi cũng một người tại phòng khách. Bản thân đến phòng tắm tắm, cách trương,